Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Giai Nhân Dạ Đàm. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, Thính Vũ quán rượu tầng cao nhất trên hành lang, Cam Cốc Vũ tựa ở bên tường, đầy trong đầu đều là vừa rồi Duẫn Y Mạt đi tắm lúc dáng vẻ. Nghe được phòng cửa mở ra thanh âm, hắn lập tức đứng thẳng. Hai tay vỗ vỗ mặt mình, nghĩ để cho mình tinh thần chuyên chú. Hắn quay đầu nhìn lại, đứng tại cổng Duẫn Y Mạt đã một lần nữa mặc chỉnh tề. Vẫn như cũ là bộ kia cân vạt đủ ngực váy ngắn. Trừ cái đó ra, Cam Cốc Vũ năng nhìn ra được, Duẫn Y Mạt còn hơi hóa cái đạm trang. Đợi lâu, mời đến, Duẫn Y Mạt có chút thi lễ. Lần nữa tướng Cam Cốc Vũ nghênh tiến vào khuê phòng của mình. Cam Cốc Vũ cười nói, lúc đầu ngươi hôm nay mệt rồi, ta ngày mai lại tới tìm ngươi chính là, tội gì còn nhất định phải, Vũ ca là đang trách ta à. Duẫn Y Mạt đánh gãy Cam Cốc Vũ nói, được, đương ca không nói gì. Cam Cốc Vũ giang tay ra, Duẫn Y Mạt tướng rượu đỏ đổ vào trong chén, đưa cho Cam Cốc Vũ, đây là ta lần thứ nhất tự tay cất rượu, toàn quá trình, chỉ có ta một cá nhân. Cam Cốc Vũ tiếp nhận chén rượu, nhấp một miếng, nói thật, Duẫn Y Mạt cất rượu tay nghề liền không có tài nấu nướng của nàng thần kỳ như vậy. Bất quá có lẽ là bởi vì lần đầu nếm thử nguyên nhân. Cái này rượu nho đường phân hơi trọng một chút, cho nên có chút ngọt. Duẫn Y Mạt cũng rót cho mình non nửa chén, yêu nhã nhấp một hớp nhỏ, lập tức liền cười khổ nói, không có ngươi nhượng uống ngon. Cam Cốc Vũ cười nói, chính ngươi nhưỡng rượu, ngươi cũng là lần thứ nhất uống à. Duẫn Y Mạt gật gật đầu, lần thứ nhất, chỉ cùng người trọng yếu chia sẻ. Cam Cốc Vũ bị câu nói này cảm động đến ào ào. Tướng rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, rượu này hẳn là có cái danh tự. Duẫn Y Mạt méo một chút đầu, nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ lại cho mình rót nửa ly rượu đỏ. Cùng Duẫn Y Mạt chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái, liền gọi là mỹ nhân ân trọng a. Duẫn Y Mạt nghe vậy, có chút cúi đầu, trắng nõn trên cổ nổi lên một vòng phấn hồng, ngọt đến phát dính, cho nên mỹ nhân ân trọng, khó mà chống đỡ a. Ngươi cái này là cố ý lý giải lệch ra a. Cam Cốc Vũ nhịn không được cười lên, hắn lấy ra hôm nay mới đến tay lôi hệ ma trượng, đưa đến Duẫn Y Mạt trước mặt. Người mời ta uống rượu, ta liền đem thiếu lễ vật của ngươi bổ sung đi. Cái này có thể không sánh bằng ngươi trước kia Thính Vũ. Tạm thời trước thích hợp dùng, ta sẽ tiếp tục vì ngươi tìm tốt hơn ma trượng. Duẫn Y Mạt tiếp nhận ma trượng, cẩn thận nhẹ vỗ về nói ra. Không cần, có nó liền tốt, ta rất thích, tạ ơn. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Người năng thích vậy liền cho dù tốt cực kỳ. Người cùng dưới núi tiến. Duẫn Y Mạt ôm ma trượng, lại đột nhiên nói phong nhất truyền. Nói, người ngay cả cái này đều biết rồi. Ta cùng cha con bọn họ xem như oan ra ngõ hẹp. Cam Cốc Vũ cười cười. Liền tướng dưới núi Hùng Lâu lần trước đến thăm tự nhiên chi lâm. Cùng dưới núi tiến đủ loại khúc mắc từng cái nói cùng Duẫn Y Mạt nghe. Một đạo rất nhỏ điện quang từ ma trượng đỉnh hiện lên. Duẫn Y Mạt lạnh nhạt nói, quá phận, là có chút, bất quá ta còn có thể ứng phó. Cam Cốc Vũ nói, không cần không yên lòng. Gần nhất tiếp xúc mấy lần về sau, ta phát hiện dưới núi Hùng Lâu phụ tử bây giờ có khả năng đạt được gia tộc duy trì đã 10 phần có hạn, không đủ gây sợ, lại thêm ta lại kéo Tô Cát Lợi xuống nước. Lượng bọn hắn lật không nổi cái gì lãng tới. Duẫn Y Mạt khẽ gật đầu, lại mở miệng nói, đề phòng kim thì nhân. Cam Cốc Vũ cười vui vẻ, được rồi, ta biết, còn phải cẩn thận Mai Lý Cát An. Duẫn Y Mạt lần nữa dặn dò. Cam Cốc Vũ bận bịu không mất điệt gật đầu, được rồi, ta biết, ngươi hẳn là bắt đầu bồi nuôi thế lực của mình. Duẫn Y Mạt đêm nay 10 phần hơn nhiều, có chừng ngày thường gấp 10 nhiều đi. Được rồi, ta. Cam Cốc Vũ quán tính gật đầu. Đến một nửa lúc mới kinh nói. Cái gì? Duẫn Y Mạt nhìn xem hắn. không thể lại đơn thương độc mã xính anh hùng. Cam Cốc Vũ trầm mặc một hồi lâu, mới cười khổ nói, được rồi, ta sẽ cân nhắc, nơi này không thể so với tự nhiên chi lâm. Ngươi, Duẫn Y Mạt còn muốn tiếp tục căn dặn, Cam Cốc Vũ vội vàng đối nàng làm cái im lặng thủ thế. Sau đó mới cười nói, tốt Y Mạt, ta lần đầu tiên tới ngươi chỗ này. Không trung có minh nguyệt, trong chén có rượu ngon, bên người có giai nhân. Làm gì một mực kể một ít mất hứng chủ đề. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút hoa quả đi. Đoán chừng rất nhiều ngươi cũng chưa nghe nói qua đâu. Có một loại gọi chuối tiêu, sinh trưởng tại ấm áp Nam Phương. Nhìn xem tràn đầy phấn khởi Cam Cốc Vũ, Duẫn Y Mạt có chút ngẩn ra một chút, lập tức liền mỉm cười, bưng chén rượu ngồi ở trên thảm. Nhìn xem hắn cuồn cuộn không tuyệt địa kể một chút nàng chưa từng nghe nói sự vật. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rơi tại trên mặt của nàng, để khuôn mặt của nàng đều hiện lên ra một tầng màu trắng loáng quang mang. Cam Cốc Vũ nhìn xem chương này tinh xảo dung nhan, kể kể liền dần dần thất thần, rất nhanh liền quên mình tiếp xuống nên nói cái gì. Gian phòng bên trong lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Hai người lại đều cảm thấy dạng này bầu không khí mười phần hưởng thụ. Thẳng đến một bình rượu đỏ uống xong, hai người đều không có lại nhiều nói cái gì, nhưng lại mảy may không có tẻ ngắt xấu hổ, luôn cảm thấy bản liền phải như vậy. Cam Cốc Vũ thật muốn cứ như vậy một mực ở lại, nhưng nơi này dù sao là của người khác khuê phòng, Duẫn Y Mạt còn cần nghỉ ngơi. Thế là hắn chỉ có thể thu thập tâm tình, đứng lên nói, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, ngay tại nơi này ở lại đi. Duẫn Y Mạt lại mở miệng nói, cái gì? Cam Cốc Vũ mở to hai mắt nhìn, có chút hoài nghi là không phải mình không nghe rõ. Mặc dù nội tâm của hắn thật rất muốn một lời đáp ứng, nhưng cái này không được đâu. Không nghĩ tới Duẫn Y Mạt vỗ vỗ giường của nàng, lần nữa nói ra, Vũ ca ngay tại nơi này nghỉ ngơi là được. Sau đó, nàng mở ra tủ quần áo của mình, tại lý diện không biết ấn mấy lần cái gì cơ quan. Tủ quần áo lưng tấm cũng mở ra, lộ ra một cái cỡ nhỏ gian phòng. Đây là mật thất. Cam Cốc Vũ trừng mắt nhìn, ta phòng minh tưởng. Duẫn Y Mạt đáp nói, ta sẽ tại lý diện minh tưởng tu luyện. Có việc gọi ta chính là, động tĩnh bên ngoài ta năng lưu ý đến. Người ban đêm không nghỉ ngơi à? Rõ ràng vừa rồi đều mệt mỏi như vậy. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói, minh tưởng liền có thể khôi phục. Duẫn Y Mạt trả lời một câu, liền bước vào nàng phòng minh tưởng. Uống nhiều như vậy rượu nho, cũng không thể lãng phí. Ngủ ngon, Vũ ca, ngủ ngon. Cam Cốc Vũ trả lời một câu, lập tức lại đột nhiên hiểu rõ nói, Y Mạt, đêm đó Lô Tạp Tư say rượu, tại ngươi nơi này nghỉ ngơi, ngươi cũng là tại lý diện minh tưởng a? Duẫn Y Mạt nghe vậy, trầm mặc thật lâu, lúc này mới xoay người lại, thật sâu nhìn xem Cam Cốc Vũ. Vũ ca, a thật xin lỗi. Cam Cốc Vũ lúc này mới ý thức được mình rốt cuộc nói cái gì. Ta không phải ý tứ kia. Phốc phốc, Duẫn Y Mạt đột nhiên cười. Cam Cốc Vũ thấy thế, trực tiếp ngây dại. Đây là hắn nhận biết Duẫn Y Mạt đến nay, lần thứ nhất gặp nàng cười ra tiếng. Duẫn Y Mạt méo một chút đầu, nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Ngươi, đây chính là ngươi nói qua, ăn dấm hàm nghĩa. Cam Cốc Vũ bị hỏi cái đại hồng mặt, ấp úng nửa ngày, đúng là trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao Duẫn Y Mạt. Duẫn Y Mạt nhìn xem Cam Cốc Vũ bộ dáng này, nói ra, đêm nay, gặp được Vũ ca mặt khác đâu, nhìn rất đẹp. Sau đó, cửa tủ treo quần áo bị nhẹ nhàng khép lại, Cam Cốc Vũ kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ thật lâu, về sau mới nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Ngươi cười ra tiếng dáng vẻ, cũng nhìn rất đẹp, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.